Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, một quyền oanh sát. Gặp này, Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười quỷ quyệt. Du Thành Kỷ liền cỗ tượng vật đều không thấu đáo hiện. Như thế vô lễ, chính là đánh chết cơ hội thật tốt. Tô Nghĩa một quyền đánh ra. Mãnh hổ thiên cương quyền cùng hỗn độn linh khí đồng thời vận chuyển lên tới. Bỗng nhiên, hổ gầm chấn động, một đạo ánh sáng chói lóa tại Tô Nghĩa trên nắm tay nở rộ ra. Cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Đây là vật gì? Bốn phía một mảnh chấn động. Người ở chỗ này đều chưa từng gặp qua hỗn độn linh khí. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hủy diệt chi lực tản mạn ra. Cho bọn hắn một loại. Một quyền này một khi đánh ra, thiên địa đều muốn hủy diệt cảm giác đáng sợ. Du Thành Kỷ cũng phát giác không đúng. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đối mặt Tô Nghĩa thế như trẻ che một quyền. Tốt nhất ứng đối biện pháp cũng là hiển hiện cỗ tượng vật. Thế nhưng là, bây giờ căn bản thì không kịp. Không có cách nào. Du Thành Kỷ chỉ có thể cắn răng tăng lớn linh khí phát ra. Chỉ hy vọng có thể ngăn trở một quyền này. Sau đó sử dụng cỗ tượng vật đem Tô Nghĩa diệt sát. Oanh! Sau một khắc, quyền trường cấp tốc đụng vào nhau. Bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cùng thời khắc đó, Tô Nghĩa kình lực cùng hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi ra. Trong nháy mắt xé nát Du Thành Kỷ linh khí phòng ngự. Đánh xuyên quả đấm của hắn. Tiếp theo một quyền trùng điệp đánh vào Du Thành Kỷ trên lồng ngực. Phịch một tiếng bạo hưởng. Du Thành Kỷ toàn bộ thân hình đều bị oanh thành bột mịn. Hóa thành một mảnh tiết xương mù phiêu đãng tại bốn phía. Tê, mắt thấy cảnh này. Bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Nguyên bản, bọn họ đều coi là lạc bại thân vong lại là Tô Nghĩa. Nào ngờ, chết lại là Du Thành Kỷ. Đây là bọn họ theo không nghĩ tới. Đồng thời, càng để bọn hắn cảm giác rung động là Tô Nghĩa không chỉ có một quyền oanh sát Du Thành Kỷ. Hơn nữa còn là đem oanh thành bột mịn. Cái này cần cường hãn cỡ nào chiến đấu lực. Thật sự là quá kinh khủng. Hắn thế mà miểu sát Du Thành Kỷ. Hứa Châu cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũ cảm giác có chút hoảng hốt. Tô Nghĩa quá mạnh. Trương Thiên Hoa nội tâm một trận khuấy động. Hắn đã sớm biết Tô Nghĩa lợi hại. Lại cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Này tế, cũng coi như hiểu được Tô Nghĩa vì sao có thể thu phục diệt thế hỏa dương thụ. Bằng vào chính là tự thân cường hãn chiến đấu lực. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Ngưng mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt gây nên. Bất kể là ai, đều câm như hến. Đại khí không dám thở một chút. Sợ một cái ngoài ý muốn cử động dẫn tới Tô Nghĩa bất mãn. Bị chém giết tại chỗ. Tô Nghĩa quét mắt một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Du Thành Kỷ mấy tên thuộc hạ trên thân. Du Thành Kỷ mấy tên thuộc hạ giống như có cảm giác. Đều nhanh bị dọa tè ra quần. Cùng nhau quỳ ngã xuống trên mặt đất hướng Tô Nghĩa cầu xin tha thứ. Tiền bối, chúng ta sai. Đừng có giết chúng ta. Bọn họ hoàn toàn bị Tô Nghĩa cường đại chấn nhiếp. Không sinh ra mảy may tới đối kháng dũng khí. Thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều chưa từng có. Một đám rác rưởi. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Sau đó mà nói rằng, muốn sống, đem trên người linh tinh giao ra. Kẻ cầm đầu Du Thành Kỷ đã bị tru sát. Còn lại những thứ này tiểu lâu lâu giết hay không cũng không đáng kể. Chỗ lấy yêu cầu linh tinh, thì là vì cho trí năng chiến xa sử dụng. Bởi vì trí năng chiến xa mở ra chế độ máy bay, là cần tiêu hao linh tinh. Du Thành Kỷ những thuộc hạ kia như lâm đại xá, ào ào móc ra linh tinh, cung kính giao cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa kiểm lại một chút số lượng, phát hiện chừng hơn 200 viên, hơn nữa còn đều là trung phẩm cùng cao phẩm linh tinh. Đối với cái này, còn tính là tương đối hài lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.